Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Tiêu Văn, ha ha, tính toán đem các ngươi tổ chức tận diệt, nhưng này đại lời nói thật không thể nói nha. Vì thế Tiêu Văn hỏi, cống hiến điểm như thế nào kiếm? Hứa Thần nói, đối phó chủ thần nanh vuốt, giết chết một cái luân hồi giả liền có tương ứng cống hiến điểm. Ngươi chỉ cần dùng lưu ảnh thạch lưu cái chứng minh cũng lấy về luân hồi giả đồng hồ có thể, tuy rằng có khoa học kỹ thuật thế giới các loại ghi hình công nghệ cao. Nhưng công nghệ cao cũng dễ dàng bị càng cao khoa học kỹ thuật bóp méo nội dung. Cho nên vẫn là tu chân thủ đoạn chung lưu ảnh thạch nhất đáng tin cậy. Ít nhất trước mắt mới thôi còn không có nghe nói ai có cái kia bản lĩnh bóp méo lưu ảnh thạch hình. Ảnh, Tiêu không bị nghe nói nhưng có bản lĩnh bóp méo lưu ảnh thạch hình ảnh đại lão chủ thần Ôn Yên. Lặng gật đầu, tốt. Ta đã biết, Hứa Thần rời đi sau. Tiêu Văn suy xét trong chốc lát. Rốt cuộc là từ diễn thành thật vẫn là từ diễn thành thật vẫn là từ diễn thành thật đâu. Ở phía trước nhìn đến cư nhiên có luân hồi giả dám cùng siêu thoát giả tổ chức câu kết làm bậy. Tiêu Văn cái này tự nhận là thực nhân từ chủ thần cảm giác tức giận Nga. Cần thiết muốn mặt sát một đám ăn cây táo. Rào cây sung luân hồi giả tiết lửa giận. Thực lực của bọn họ là hắn cấp. Bọn họ trang bị là hắn cấp. Bọn họ cư nhiên còn muốn phản bội hắn. Ngây thơ. Tiêu Văn liên hệ thượng chủ thần bản thể, sau đó nhanh chóng vận dụng chủ thần uy năng đem số lấy chục tỷ kế luân hồi giả nhóm toàn bộ giả. Quét một lần, ai cùng siêu thoát giả có thông đồng tất cả đều rõ ràng. Sau đó đem bọn họ đánh số ghi tạc tiểu sách vở thượng. Tính toán dùng bọn họ mạng nhỏ đi đổi siêu thoát giả tổ chức cống hiến điểm. Vì hắn nhốt đánh vào siêu thoát giả tổ chức bên trong làm cống hiến. Cũng coi như chết có ý nghĩa, bị chết có giá trị. Lần này giả quét là hắn vận dụng chủ thần uy năng lặng lẽ tiến hành. Ai cũng không biết, nhưng xác thật là tiêu hao chủ thần không ít lực lượng. Tiêu Văn tìm một khối tương đối tiểu nhân phù không đảo nhỏ. Đem nó cải tạo thành một tòa có thể phù không phi hành thành lũy. Thành lũy bên trong các loại làm nhân tâm kinh run sợ cấm chế cùng trận pháp vô số. Sau đó hắn đem chiêu bài ra bên ngoài một quải. Đặng từ vị diện cửa hàng. Hắn bắt đầu ở cửa hàng bên trong mở ra từng đạo môn hộ. Tùy cơ liên hệ những cái đó tiểu thế giới. Bất quá ở hắn giả thiết chung. Chỉ biết liên hệ đã có luân hồi giả làm nhiệm vụ tiểu thế giới. Này cũng coi như là tiến giai bản vị diện giao dịch khí. Nguyên chủ đặng từ bàn tay vàng chính là vị diện giao dịch khí. Cái này rất nhiều người đều biết. Cho nên hắn hiện tại lấy ra tiến giai bản vị diện giao dịch cửa hàng. Cũng không ai sẽ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đại khái sẽ tưởng hắn ở quê hương thế giới đạt được tân kỳ ngộ đi. Bằng không như thế nào giải thích hắn nhanh như vậy liền siêu thoát rồi đâu. Cho nên Tiêu Văn quang minh chính đại đem chủ thần xuyên qua vô số thế giới cơ bản nhất công năng. Lấy ra tới dùng, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn cùng chủ thần là một người. Đặng từ vị diện cửa hàng thực mau ngay cả thông cái thứ nhất thế giới. Tiêu Văn một xem xét, phát hiện bị ghi tạc tiểu sách vở thượng luân hồi giả có 7 người ở thế giới này. Nhưng thật ra xảo thật sự, cái thứ nhất lấy bọn họ tới khai đao. Mà cái này đang ở bị luân hồi giả công chiếm trung tiểu thế giới cũng là quen thuộc. Cư nhiên là Tiêu Văn xuyên qua một cái tu chân thế giới. Hắn nhớ rõ hắn lúc ấy là xuyên thành vốn nên trở thành vai ác đại boss kết quả bị xuyên qua nữ chủ. Cấp giết chết xui xẻo nam xứng quan văn hoành. Sau đó còn chơi đem tinh phân. Làm nữ chủ Phượng Khinh Hoàng ngược thân lại ngược tâm ni lúc ấy là hắn tiến hành thứ 13. Cái nhiệm vụ, hắn còn không có khôi phục ký ức. Một lòng tưởng thoát khỏi hệ thống khống chế giết chết phía sau màn độc thủ. Thẳng đến ký ức khôi phục mới biết được hắn sẽ bị hố thành như vậy tất cả đều là bởi vì chính hắn. Là cái hố to vương. Tàn nhẫn đến liền chính mình đều hố cái loại này. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhớ rõ lúc ấy hắn hoàn thành công lược nữ chủ Phượng Khinh Hoàng nhiệm vụ. Cùng nam xứng quan văn hoành báo thù nhiệm vụ sau liền rời đi thế giới này. Hiện tại không nghĩ tới cư nhiên sẽ bất ngờ liên tiếp thượng thế giới này. Hắn tò mò dùng thần thức quét biến toàn bộ thế giới. Hiểu biết một chút trước mắt thế giới này tình huống. Hắn rất muốn biết nam xứng quan văn hoành trở lại thân thể của mình sau. Thế giới này cốt truyện phát triển sẽ biến thành cái dạng gì? Nhưng mà chờ hắn thu hồi thần thức sau. Cả người đều là mê chi trầm mặc. Quan văn hoành trở về sau nắm giữ Tiêu Văn thoát ly thân thể hắn lưu lại lực lượng. Trở thành tu chân giới đệ nhất nhân. Uy chấn thiên hạ. Còn hạ lệnh đuổi giết nam chủ trung thiếu Lâm Ni đuổi giết còn chưa tính. Cư nhiên còn vì cái gọi là nhật tử quá nhàm chán tìm điểm việc vui, loại này kỳ quái lấy cớ trêu. Đùa trung thiếu Lâm, đem người bức cho mau đến tuyệt cảnh lại phóng rớt. Giống như là miêu diễn lão thử giống nhau. Nếu chỉ là loại trình độ này, Tiêu Văn còn có thể vì Quan Văn Hoành tìm cái lấy cớ. Cảm thấy hắn là bị nữ chủ Phượng Khinh Hoàng bức cho có điểm tâm lý không bình thường muốn tìm việc. Vui, nhưng Quan Văn Hoành cuối cùng đem Trung Thiếu Lâm cấp cầm tù player. Chân chính ý nghĩa thượng cầm tù phòng tối play. Hiện giờ Trung Thiếu Lâm đang bị Quan Văn Hoành nhốt ở chính mình biệt viện hung hăng yêu thương. Y giải, cay đôi mắt, Tiêu Văn cảm thấy chính mình đại khái tam quan đều phải bị đổi mới. Tuy rằng hắn không phải chưa thấy qua người yêu đồng tính. Cả trai lẫn gái bất nam bất nữ đều gặp qua. Luân hồi giả chung cũng không thiếu kết làm đạo lữ. Đồng tính luyến ái cũng thực bình thường. Tiêu Văn tự nhận là cái khai sáng chủ thần không kỳ thị cái này. Nhưng hắn đầu thai lựa chọn nam tính thân phận. Hơn nữa Tiêu Văn kia đệ nhất thế bồi dưỡng ra tới xu hướng giới tính là thích nữ nhân A. Cho nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá đồng tính luyến ái thế giới. Cũng không phải hắn kỳ thị hoặc là không muốn tiếp xúc. Mà là rất nhiều thế giới đồng tính chi luyến là không thể gặp quang. Bọn họ sinh hoạt tại tầm thường người không biết cái vòng nhỏ hẹp không cùng thường nhân tiếp xúc. Hắn làm Tiêu Văn kia một đời đó là như thế. Hắn cũng không có cái kia lòng hiếu kỳ đi tò mò đồng tính chi gian kia gì gì. Cho nên thần thức đảo qua cái này tiểu thế giới ngoài ý muốn nhìn đến chính mình xuyên qua Quan Văn. Hoành đem Trung Thiếu Lâm đè ở dưới thân cay đôi mắt cảnh tượng. Quả thực tâm tắc đến không được QAQ ban ngày ban mặt liền không thể rụt rè điểm sao. Tiêu Văn tâm hảo mệt. Yên lặng thu hồi thần thức sau liền kia bảy cái tiểu sách vở thượng luân hồi giả đều không nghĩ tìm. Tại vị mặt cửa hàng quán không nghĩ nhúc nhích. Hắn vốn đang nghĩ là chính mình xuyên qua quen thuộc thế giới. Hắn còn có thể lại mượn phía trước xuyên qua nam xứng thân thể buông xuống thế giới này. Giải quyết rất kia bảy cái luân hồi giả tích lũy một đợt cống hiến điểm liền chạy lấy người. Hiện tại hồi tưởng lên hận không thể đem sinh ra loại này ý tưởng chính mình tấu một đốn. Bất quá lại may mắn chính mình thực lý trí dùng thần thức quét một lần toàn bộ thế giới tình huống. Nếu không ở không hiểu rõ dưới tình huống xuyên đến chính đem nguyên nam chủ Trung Thiếu Lâm đè ở. Dưới thân Quan Văn Hoành trên người. Ngươi nói hắn là làm đâu vẫn là lưu đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy đó là lệnh chủ thần đều cảm thấy xấu hổ không thôi trường hợp được chứ. Cuối cùng Tiêu Văn suy nghĩ sau một lúc lâu. Chỉ có thể từ bỏ buông xuống thế giới kia tính toán. Bắt đầu lựa chọn vị diện cửa hàng khách hàng. Hắn dựa theo chiếm cứ thế giới này khí vận nhiều ít trình độ bài tự lựa chọn khách hàng. Nói như vậy chiếm cứ thế giới khí vận nhiều chính là trong cốt truyện xuất diễn nhiều nhân vật. Khí vận nhiều nhất cái kia chính là vai chính. Hắn cái thứ nhất lựa chọn chính là khí vận nhiều nhất là tân tấn thế giới vai chính Quan Văn Hoành. Tiêu Văn lại nhìn khí vận xếp hạng vị thứ hai Trung Thiếu Lâm. Thầm nghĩ, tấm tắc, không hổ là bị bổn tọa xuyên qua quá nam nhân. Thượng nguyên nam chủ liền tính. Còn chính mình thượng vị thành nam chủ. Còn đem nguyên nam chủ thượng thành tân cốt truyện nữ chủ. Nói như vậy một cái thế giới khí vận nhất nồng hậu chính là nam nữ chủ. Đến nỗi nam nữ chủ hai người chung ai khí vận càng đậm hậu liền phải xem cốt truyện là nam chủ thị. Giác vẫn là nữ chủ thị giác. Nếu là cốt truyện bị thay đổi bắt đầu sinh thành tân cốt truyện tân vai chính. Như vậy nguyên vai chính giống nhau khí vận sẽ bị suy yếu thành bình thường áo rồng nông nỗi. Hiện tại thế giới này Quan Văn Hoành thượng vị thành nam chủ. Trung Thiếu Lâm cái này nguyên nam chủ còn có như vậy nồng hậu khí vận. Đại khái là bởi vì Quan Văn Hoành đối hắn động vài phần thiệt tình. Làm hắn trở thành nữ chủ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không nghĩ lại ở Quan Văn Hoành cùng Trung Thiếu Lâm đôi cầu nam nam này. Quan hệ thượng rối rắm cái gì? Hắn nhìn về phía thế giới này bị chủ thần xâm lấn trình độ. Không sai biệt lắm sắp kết thúc. Vốn dĩ thế giới này cốt truyện đã bị Tiêu Văn phía trước hung hăng đảo loạn quá. Sau lại chủ thần lại phái luân hồi giả tiến vào. Tuy rằng thế giới bản năng sinh thành tân cốt truyện ý đồ tự cứu. Nhưng hiển nhiên không phải chủ thần sức mạnh to lớn đối thủ. Kia bảy cái mục tiêu luân hồi giả sắp hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Tiêu Văn không nghĩ lại kéo. Nếu không giải quyết bảy trong đó cấp luân hồi giả đều phải thất bại. Quá ném chủ thần mặt. Hắn trực tiếp đem Quan Văn Hoành triệu hoán vì vị diện cửa hàng khách nhân. Vừa mới còn ở hưởng thụ thực cốt ôn nhu hương tu chân giới bá chủ Quan Văn Hoành phát hiện trước. Mắt cảnh tượng đại biến. Chính mình liền thay đổi vị trí. Trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn về phía ngồi ở ghế trên cao thâm khó đoán Tiêu Văn. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Ngươi hảo, hoan nghênh đi vào bổn tiệm chủ vị diện cửa hàng. Ở chỗ này ngươi có thể thông qua hoàn thành bổn tiệm chủ nhiệm vụ dùng để giao dịch bất luận cái gì. Mặt khác vị diện vật phẩm ni, sau đó hắn vung tay lên. Quan Văn Hoành trong đầu liền xuất hiện rộng lượng thương phẩm tin tức. Đủ loại hiếm quý thương phẩm đều có. Bởi vì là ở trong đầu xem tin tức, cho nên Quan Văn Hoành tốc độ cực nhanh. Biểu tình vi diệu đối Tiêu Văn nói. Xin hỏi, ta tưởng mua sắm biến tính dược tề. Yêu cầu làm cái gì nhiệm vụ? Tiêu Văn trong lòng kinh ngạc nhìn Quan Văn Hoành. Hắn chỉ là một cổ não đem chính mình không dùng được cấp thấp vật phẩm lấy ra tới coi như dụ hoặc. Người khác giúp hắn làm việc mồi. Biến tính dược tề phỏng chừng là không biết cái nào trong thế giới trà trộn vào đi kỳ quái đồ vật. Kết quả không nghĩ tới Quan Văn Hoành thế nhưng sẽ lựa chọn mua cái này. Hắn chẳng lẽ thật sự tưởng đem Trung Thiếu Lâm biến thành chân chính nữ chủ? Vẫn là nói Quan Văn Hoành chính hắn liền có một viên nữ trang đại lão nội tâm. Tiêu Văn áp xuống trong lòng càng nghĩ càng loạn kỳ quái ý tưởng. Biểu tình bình tĩnh nói. Giúp ta sát 7 người. Dùng lưu ảnh thạch ký lục một chút có thể, hắn đem kia 7 cái luân hồi giả lúc này thân phận tin. Tức tất cả đều truyền cho Quan Văn Hoành. Có quan hệ Văn Hoành cái này tu chân giới bá chủ ra tay. Kia 7 người cũng không phải là đối thủ. Tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên tưởng nhấc lên phía trước thế giới. Cho nên mượn vai chính khai vị diện cửa hàng giả thiết lại liên tiếp một chút phía trước xuyên qua. Thế giới. Để một chút Tiêu Văn làm xong nhiệm vụ rời đi nguyên chủ nam xứng trở về sau cốt truyện phát triển. Đương nhiên, giống Quan Văn Hoành cùng Trung Thiếu Lâm loại tình huống này là số ít. Là ngoài ý muốn. Nhiệm vụ Linh 4 năm. Hết chương.